Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, bán Lâm Kiêu. Nghe nói không, Lâm Kiêu sư huynh ngày hôm nay khiêu chiến thiên bảng đệ ngũ Nghiêu Thanh sư huynh, đồng thời đem hung hăng đánh bại, bây giờ còn không phải đổi bảng mua, hắn tại sao phải khiêu chiến, không biết như vậy sẽ đắc tội với người sao? Đúng rồi, Như Dương Địch, Triệu Vô Địch, Bộ Phàm bọn họ, khoảng thời gian này đều ngủ đông đi lên. Hiển nhiên là không muốn phong mang quá lộ. Này Lâm Kiêu sư huynh tại sao nóng lòng như thế đây? Ngươi không biết sao, một tháng trước lần kia Thiên Phong Vương chiêu thí luyện, Nghiêu Thanh sư huynh tựa hồ gây khó khăn Lâm Kiêu sư huynh. Vì lẽ đó, mặt trời chiều ngã về Tây. Hồng hà nhuộm đỏ Xích Tiêu sơn mạch, từng tòa giữa núi trong quảng trường. Tu luyện kết thúc, thập quốc điện các đệ tử nghị luận sôi nổi. Mà phủ kín thềm đá trên sơn đạo, một đạo bạch y bóng người chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mà lên phía trên đi tới. Hào hiệp cực kỳ, hắn là Mạnh Hàn, trạng vạng gió mát, thổi lên hắn 2 tấn tóc dài, mà trên mặt của hắn mang theo một vệt thần bí mỉm cười. Xem ra ta trở về đến chính là thời điểm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay là có thể bán Lâm Kiêu. Nhất định phải bán tốt giá tiền. Đêm đã khuya, tinh nguyệt ảm đạm. Xa hoa trong sân, có một cây cây già, lá cây đã rơi xuống hơn nửa. Gió đêm thổi tới vang xào xạt. Dưới tàng cây đứng thẳng một tấm bàn đá, 3 cái đôn đá, mà Mạnh Hàn ngồi một mình ở trên đôn đá, yên lặng uống rượu, nhìn lên bầu trời bị mây đen che khuất nguyệt lượng, biểu hiện có vẻ có mấy phần chán trường. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn hướng lên đầu uống xong một chén rượu, sau đó hơi có men say trên mặt lộ ra một vệt đố kỵ vẻ. Không cam lòng gầm nhẹ nói: ta mới phải mạnh nhất, vẫn luôn là ta ưu tú nhất, ngươi dựa vào cái gì? Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể tràn ngập ra một luồng cáu kỉnh khí tức, như phát rồ sư tử, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bạo phát, đố kỵ khiến người điên cuồng. Hắn bóp chặt lấy chén rượu, sau đó nhấc lên trên bàn đá vò rượu, trực tiếp hướng về trong miệng rót. Rắc ra tới rượu làm ướt vạt áo. Hoành, cuối cùng, hắn mạnh mẽ đem rượu vò ngã xuống đất. Con mắt ửng đỏ mà gầm nhẹ nói: Lâm Kiêu, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Thanh âm kia, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng lộ ra một luồng cảm giác vô lực. Tựa hồ, chính hắn cũng không biết nên thế nào đi vượt qua Lâm Kiêu. Ha ha. Người xác định sẽ không thua sao? Lúc này, một đạo trào phúng thanh âm của vang lên. Ai? Mạnh Hàn bỗng nhiên quay đầu, khí thế hùng hổ địa nhìn sang, như bị hoảng sợ sư tử, mang theo một vệt thô bạo. Người đã bại bởi hắn. Chỉ thấy sân trong góc, một không thấy rõ ràng dấp trung niên áo đen ung dung đi tới. Tựa hồ hoàn toàn không sợ hắn tức giận, tự nhiên nói rằng: tại Vấn Tâm Lộ, ngươi chỉ đi rồi 8001 cấp, nhưng mà hắn đi rồi 9000 cấp, hết thảy ánh sáng hội tụ ở trên người hắn, mà ngươi có vẻ bé nhỏ không đáng kể. 3 tháng qua, hắn một đường hát vang tiến mạnh, ở mấy lần thí luyện bên trong thể hiện ra siêu phàm thiên phú thực lực, thắng được rất nhiều thập quốc điện đệ tử tán thành, mà ngươi sao? Ngoại trừ ở nhập môn sát hạch cầm cái thứ 2, khoảng thời gian này một mực yên lặng lặng yên không ngửi. Hiện tại, trừ bọn ngươi ra một nhóm kia nhập môn đệ tử, toàn bộ thập quốc điện, còn có mấy người nhận ra ngươi? Chớ nói chi là, bây giờ thập quốc điện thiên bảng, hắn đã đánh vào 5 vị trí đầu, mà ngươi sao, còn bảng thượng vô danh? Ta biết thực lực ngươi không yếu. Thế nhưng, coi như ngươi đi sông thiên bảng, nhiều nhất cũng là thứ 8, này còn muốn ở Dương Địch bọn họ không với ngươi cướp đích tình huống dưới. Ngươi nói, bây giờ Lâm Kiêu, ngươi làm sao với hắn so với trung niên nhân này bày mưu nghĩ kế, mà hắn mỗi một câu nói, Mạnh Hàn trên mặt thì càng điên cuồng một phần, sau đó thân hình càng thêm như đưa đám, tựa hồ bị hút hết lực lượng. Giao, cuối cùng, hắn cắn răng nhìn về phía trung niên nhân này, ánh mắt lộ ra một vệt ác liệt, như người thất bại cuối cùng quật cường. Ngươi là ai? Đừng nóng giận, ta là tới giúp cho ngươi người. Người trung niên khẽ mỉm cười, tự tin nói, ha ha, buồn cười, ta Mạnh Hàn cần ngươi tới giúp. Mạnh Hàn trào phúng địa cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cần. Người trung niên không chút nào tức giận, ung dung nói rằng, bởi vì ngươi trong lòng có ngạo khí, nhưng mà ngươi đã bại bởi Lâm Kiêu, ngươi không thể nào tiếp thu được sự thực này. Tự cho là, Mạnh Hàn khinh thường cười cợt, nói rằng, Lâm Kiêu là ta bằng hữu tốt nhất, ta có cái gì không thể tiếp nhận. Nói xong, cũng không cần để ý tới hắn, tự nhiên xoay người, hướng về gian phòng đi đến, không muốn lừa mình dối người, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, bị bằng hữu tốt nhất vượt qua, mới phải nguy nhất được đi. Người trung niên đứng tại chỗ, tự tin nói, tẻ nhạt. Mạnh Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó khinh thường lắc đầu một cái, tiếp tục đi vào bên trong, ta có thể giúp ngươi diệt trừ hắn. Người trung niên âm thanh đột nhiên nghiêm túc, giao. Mạnh Hàn bước chân dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt ác liệt cực kỳ, thấp giọng hỏi, ngươi là Đỗ Vân Thăng người? Coi như thế đi, người trung niên nói rằng, cho nên nói, các ngươi là muốn ta hỗ trợ đối phó Lâm Kiêu. Mạnh Hàn tựa hồ tỉnh rượu không ít, cau mày nhìn hắn, có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Người trung niên cười cợt, người e sợ đối với ta có cái gì hiểu lầm. Mạnh Hàn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo hạ xuống, nói rằng, Lâm Kiêu là ta bằng hữu tốt nhất, coi như ta thật sự có chút đố kỵ, còn không đến mức muốn giết chết hắn. Người rốt cục thừa nhận người ghen ghét. Người trung niên đắc ý cười cợt, tựa hồ hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Mạnh Hàn sắc mặt cấp tốc biến ảo, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, sau đó cắn răng nói, là thì lại làm sao? Vậy thì cùng chúng ta hợp tác, diệt trừ hắn. Người trung niên nói rằng, không thể. Mạnh Hàn lắc đầu nói, như vậy đi, chỉ cần có thể hợp tác, chúng ta có thể cho ngươi một bút thù lao, một bút rất phong phú thù lao. Người trung niên suy nghĩ một chút, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, trầm giọng nói rằng, tỉ như đây. Mạnh Hàn hỏi, đồ vật theo ngươi tuyển, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra, cũng có thể cho ngươi. Người trung niên tự tin nói, nếu như ta muốn mộc chi tinh hoa đây. Mạnh Hàn nhìn hắn, cái này. Người trung niên do dự một chút, sau đó thấp giọng nói rằng, mộc chi tinh hoa tuy rằng hiếm thấy, nhưng ta thập quốc điện thống ngự mảnh này rộng lớn lãnh thổ quốc gia mấy ngàn năm, vẫn còn có chút chữ hàng, các ngươi có thể cho bao nhiêu? 10 cân. Người trung niên hít sâu một hơi, nói rằng, đây đã là một rất kinh người con số. Tình huống thông thường, một tiểu vương triều siêu tầm mấy trăm năm, cũng không nhất định có nhiều như vậy. Cứ như vậy, Mạnh Hàn khinh thường cười cợt, chạm đích muốn đi, 20 cân. Người trung niên cắn răng nói, ngươi đi đi, kỳ thực ta cũng chỉ hỏi một chút mà thôi. Lâm Kiêu là ta bằng hữu tốt nhất, ta làm sao có khả năng bán đi hắn. Mạnh Hàn cũng không quay đầu lại, 50 cân. Người trung niên mạnh mẽ nói rằng, đồng, đang muốn vào nhà Mạnh Hàn, bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, mặt không chút thay đổi nói, đi vào nói đi. Người trung niên mắt sáng lên, trong lòng cười gằn, quả nhiên, vẫn không thể nào chặn lại mê hoặc. Ngày hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi mà tới, Mạnh Hàn trong phòng, bị huy hoàng kim quang tràn ngập, đó là vô số bởi vì đom đóm một loại quang điểm. Ở trong phòng lưu động, tựa như hào quang, tựa như dòng sông, tựa như dục hỏa phượng hoàng, rực rỡ đến làm say lòng người. Thánh hỏa hỏa chủng, tiến hóa, hấp thu 25 cân mộc chi tinh hoa sau, nó cấp tốc bành trướng, hóa thành bây giờ hình thái. Cũng thật là thánh hỏa a. Mạnh Hàn trong lòng rất không bình tĩnh, hắn có thể cảm giác được, này nhìn như nhu hòa như xích hà hỏa diễm ẩn chứa kinh khủng đến mức nào uy lực. Nguồn sức mạnh này một khi bộc phát ra, thuế phàm cảnh bên dưới e sợ không người có thể ngăn. Đây vẫn chỉ là 25 cân mộc chi tinh hoa hiệu quả. Nếu như đem mặt khác 25 cân cũng bắt được tay, ngọn lửa này e sợ có thể đốt thuế phàm cường giả. Mạnh Hàn trong mắt vẻ nôn nóng. Đây cũng là tư nguyên tác dụng a. Này thánh hỏa hỏa chủng, ở đại thịnh vương chiêu hoàng thất trong tay, chỉ có thể dùng để đốt đèn, mà ở trong tay hắn, lập tức đã biến thành cường đại bảo vật. Điều này cũng ít nhiều Lâm Kiêu, đủ đáng giá, lần này, xác thực bán tốt giá tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.